Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm người Tây Nhung xông vào sân, thôn dân sắp chấm dứt yến hội vội vàng đơn giản nhưng vô cùng ấm áp này. Nam tử nhân số không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn uống say khâu, bất tỉnh nhân sự, chỉ còn lại các đại nương thầm thầm tâu tâu còn tỉnh táo, đang chuẩn bị bắt tay dọn dẹp sân khấu, đã bị người đột nhiên xông vào dọa đến hoàn toàn sững sờ. Tiểu hài tử thấy người tới sáng đao, lúc này đã bị dọa đến oa oa khóc lớn, sau đó bị các đại nương đẩy ra sau lưng giấu, nhưng không thể nghi ngờ hành động này là vô ích. Các nàng có nam nhân trong nhà ở đây, theo bản năng liền đi tìm kiếm sự trợ giúp của bọn họ, trượng phu không có ở liền gửi gắm hy vọng tùy tùng Giang Văn Ca mang đến, chỉ tiếc bọn họ thời khắc mấu chốt rớt dây xích, giờ phút này đều ngáy như sấm. Một đội binh lính Tây Nhung mặt dữ tợn, vung đao hoặc là vỏ đao, từng bàn quét xạ. Xì ít bát đũa cùng thức ăn thừa, chén gốm nện tia, ên mặt đất, tiếng nứt kinh người, sợ tới mức mọi người co rúm lại một chỗ, lui về phía sau không ngừng. Đại ca, chúng ta đang liều mạc đánh nhau, nơi này ngược lại ca múa thăng bình an nhàn rất a, một người vẻ mặt nịnh nọt, vung đao chỉ vào các nữ nhân run rẩy. Cho nên giáo huấn bọn họ như thế nào mới tốt? Ha ha. Này, các ngươi, đi chuẩn bị chút đồ ăn cho những huynh đệ này. Địa vị của một người hẳn là còn không thấp, một bước bước mồi tia, ên ghế, thuận tay vớt chén gốm tia, ên bàn ném xuống đất. Có rượu ngon gì tốt thịt đều chiêu đãi L, ên. Dứt lời, hắn liền chiêu đãi những người đó ngồi xuống trước bàn, còn nói. Ta liền nói đi theo hướng này tuyệt đối có người các ngươi còn không tin, lần này có thể tới. Lời còn chưa dứt. Hắn lại sáng đao, cùng mọi người hét L, N. Mau đi nấu cơm A, chen thành một đống là đông lạnh thành chó hay là không có chân sao? Nếu đói xì ít, ít chúng ta, người trong TH. Ôn các ngươi liền TH, ông suốt đi gặp Diêm Vương. Vâng, vâng, các đại nương bị một tiếng giống đến kinh hô, lúc bị nhìn qua vội vàng che miệng, từng người một đẩy mạnh muốn cách xa những người này một chút. Bởi vì cửa viện có người chặn. Phụ nhân không có cách nào đi ra ngoài, mấy người các nàng chen chúc cùng nhau đi vào phòng bếp, một ít di động về phía nam nhân, các nàng muốn đánh thức những nam nhân kia, đối mặt với hung thần ác sát cầm đao địch nhân, các nàng cơ hồ không có bất kỳ thực lực nào chống cự, cho nên chỉ có thể hy vọng các nam nhân tỉnh lại, đuổi những người này đi, chứ đừng nói là trong những người này còn có quân sĩ đi theo Giang Đại Phu từ trong thành. Một tiểu hài tử trước tiên vọt tới bên cạnh đám nam nhân. Tìm được phụ thân hắn say đến bất tỉnh nhân sự, chép miệng hoàn toàn ngoài tình huống, khóc lóc kêu to, muốn cha hắn sắp tỉnh lại, nhưng mà nam nhân kia ngủ quá si ít, ít, nghe được thanh âm này chỉ theo bản năng cảm thấy ầm ĩ, một cái giơ tay vô lực vung xuống, xoay người tiếp tục ngáy. Tiểu hài tử gấp đến độ khóc lớn, rất nhanh chọc giận người Tây Nhung đang nói chuyện, một đại hán vạm vỡ mấy bước chân vọt tới trước mặt đứa nhỏ kia, túm lấy cổ áo sau rửa xả. Xì ít trắng bệch của hắn, nâng hắn L, ên liền muốn ném xuống đất. Trịnh Sảo Nhi trước tiên vọt tới trước mặt đại hán, quỳ gối dưới chân hắn, dập đầu cầu xin hắn tha mạng, lại bị hắn một cước đá ngã sang một bên, trơ mắt nhìn đứa bé bị nặng nề ngã xuống đất, đau đến nước mắt không ngừng lăn lộn tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ên mặt đất, nhưng không dám khóc cũng không dám L, ên tiếng kêu đau. Đứa bé kia nhìn thì thường chỉ là một kẻ nhát gan yếu đuối, lúc này cũng không dám đi L, ên kiểm tra đứa bé, chỉ lui vào đám người, không ngừng lui về phía sau. Trịnh Sảo Nhi đau lòng vì đứa em trai này, nhịn đau xoay người từ tia, ên mặt đất L, ên, kéo đứa bé vào lòng, ôm sang một bên thấp giọng an ủi. Người Tây Nhung ngày thường cũng đến quấy giày TH, ôn trang của bọn họ, cướp mấy con dê hoặc mấy túi lương thực của TH. Ôn dân sẽ rời đi, chỉ là lúc này đây cả người bọn họ đều mang theo huyết khí cùng sát khí. Giống như vừa mới từ tia, ên chiến trường xuống, chỉ sợ khó có thể thiện. Đây là sân nhà Trịnh Sảo Nhi, góc đó cô vô cùng quen thuộc. Trước mắt bao người, mặc dù cô sợ hãi, cả người đều run rẩy, nhưng cô vẫn bế đứa bé đi thẳng vào phòng ở Giang Văn Ca, hy vọng hắn giúp đỡ xem tình hình của đứa bé. Cô ôm đứa bé vào trong phòng. Nhào thẳng đến bên giường gọi mấy tiếng Giang Đại Phu nhưng không nghe thấy hắn đáp lại. Trịnh Sảo Nhi nóng nảy, túm lấy vạt áo hắn gắt gao lắc lắc Giang Văn Ca, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Trịnh Sảo Nhi càng thêm bối rối, vỗ mặt hắn vài cái, thậm chí còn thêm vài phần khí lực cũng không thể đánh thức hắn dậy. Lúc này cô mới hiểu được Giang Đại Phu hoàn toàn ngã bệnh. Hiện tại đã lâm vào hôn mê, cũng khó trách bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không có phản ứng. Không có biện pháp, nàng đối với y thuật không biết gì, càng không có biện pháp ra ngoài tìm đại phu khác, chỉ có thể đem đứa nhỏ đặt bên cạnh Giang Văn Ca, nhẹ giọng dỗ dành ngủ, hy vọng Giang Đại Phu khi tỉnh lại kiểm tra đứa nhỏ. Sau đó, cô đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến chỗ bếp, tìm được Trịnh Đại Nương, ở cùng một chỗ với phụ nhân. Hiện tại nơi này không có chỗ nào an toàn, chính đường ốc là Trịnh Phụ vừa vặn còn không xuống được giường, thiên phòng là Giang Đại Phu bệnh nặng, ngoài ra không còn chỗ ẩn náu nào khác, huống chi mẹ nàng còn ở trước mắt người Tây Nhung, nàng nói cái gì cũng được mẫu thân đi cùng nàng cùng tiến thoái lưỡng nan. Những người Tây Nhung này tổng cộng có 27 người, ăn cơm xong như gió cuốn mây tàn, liền vừa rụng răng, vừa nhìn lướt qua một đống phụ nữ, còn có những nam nhân say sưa như bùn. May mà đi theo tùy tùng của Giang Đại Phu sợ uống rượu quá nóng, sớm thay quần áo TH. Ôn Dân, chỉ sợ lúc này đã gặp phải bất trắc. Theo tầm mắt rời đi bọn họ tránh được một kiếp, mà ánh mắt nhìn chằm chằm phụ nhân lại càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng ý tư khó minh, mọi người cảm thấy bầu không khí chung quanh càng thêm kỳ quái, cho nên run rẩy càng thêm nghiêm trọng, một đám mồ hôi lạnh toát ra. Một người quan sát hồi lâu, đứng L. Ên Sải bước đi tới trước mặt các nàng, hướng về phía đầu đen nhánh cùng với khăn trùm đầu đơn giản cũ kỹ, ra lệnh nói. Ngẩng đầu L, Ên, phụ nhân không chịu nổi tiếng động như sấm sét đe dọa, một đám mắt rưng rưng nước mắt ngẩng đầu L, Ên, cả người cứng ngắc như gỗ khô trong tuyết, tiểu hài tử được bảo vệ giữa phụ nhân lại càng bị dọa đến gào khóc, gắt gao túm lấy quần áo gần mẫu thân hoặc thím, không dám buông ra. Người nọ đại khái đảo qua vài lần, sau đó liền dập một ngụm nước bọt xuống đất nói. Một đám giống như bảy lão 80, toàn bộ quả dưa hấu nứt táo của mẹ nó. Hắn mắng qua một câu, xoay người hướng về phía đồng bạn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai mẹ nó nói đại chiêu mỹ nữ như mây, cái này có xinh đẹp như của Ngạc Đình cô nương chúng ta sao? Nhu Nhu Nhược Nhược vừa chạm vào liền ngã xuống. Huynh đệ. Rõ ràng là chính ngươi lớn L, Ên hung thần ác sát, khiến cô nương ra đều sợ tới mức chôn đi. Một nam tử Tây Nhung khác tiến L, Ên sóng vai với hắn, thuận tiện đặt cánh tay L, Ên vai hắn, dùng tay kia chỉ vào người phụ nữ ở phía sau trong đám người. Mẹ chồng phía sau đều tránh cho lão tử, để cho các cô nương trẻ tuổi sau lưng đều tiến L, Ên nhảy múa, hát một bài hát, trợ giúp các huynh đệ trợ hứng a, ha ha ha. Lời này vừa nói ra, phụ nhân càng thêm khẩn trương, nhất là trong nhà có nữ tử thích độ tuổi, lúc này liền khóc thành tiếng, bùm bùm quỳ ti a, Ên mặt đất, liên thanh cầu xin buông tha nữ nhi nhà nàng. Người Tây Nhung kia đối với phụ nhân khóc lóc làm ngơ như không thấy, nắm lấy cằm mình, nói. À, đúng rồi, cô nương lúc trước đi ra ngoài cho tiểu thỏ con kia cũng rất không tệ, mọi người mau mời nàng ra đi, giấu giếm cũng quá không có ý nghĩa. Lời này của hắn nói ra, những người Tây Nhung đều nhớ tới Trịnh Sảo Nhi vừa mới chạy ra ôm đứa bé, vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt to mà sáng, khuôn mặt thanh tú, ở vùng đất nông TH. Ôn này quả thật được coi là xuất sắc, bởi vậy ai nấy đều cười rất tà ác hèn mọn, khiến người ta đến cực điểm. Trịnh Đại Nương và Trịnh Sảo Nhi vẫn đứng vững phía sau càng đồng loạt như năm sấm sét oanh đình. Hai mẹ con theo bản năng ôm chặt lấy nhau, đồng thời quỳ gối xuống đất. Trịnh Đại Nương cầu xin tha thứ, mấy vị đại gia à, khuê nữ nhà ta đã định hôn rồi, không lâu nữa sẽ lập gia đình, cầu xin các người được, buông tha cho nàng đi. Chỉ cần các người buông tha cho nàng, ta làm trâu làm ngựa như thế nào cũng được. Dứt lời, bà lại véo mấy cái cánh tay Trịnh Sảo Nhi, khóc lóc kể lể. Bảo ngươi đừng xen vào việc của người khác, ngươi lại muốn ra mặt, ồ à, khuê nữ khổ mệnh của ta, lão nương người ta cũng không ra mặt. Còn đi cái gì đâu? Trịnh Sảo Nhi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, sợ hãi đến mức ôm Trịnh Đại Nương càng chặt hơn, nhưng bề ngoài coi như trấn định, nói với Trịnh Đại Nương. Nương, mẹ đừng cầu xin bọn họ, không đánh được một sợi dây thừng treo L, Ên dầm của ta, lập tức thấy Diêm Vương đi, tuyệt đối không để cho bọn họ làm nhục yêm. À hết, Các huynh đệ, đều nghe rồi, cô nương này rất liệt tính. Người Tây Nhung kia cười đến thoải mái, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Thế nào, có thích hay không? Hắn nói, còn đưa tay tát vào mặt Trịnh Đại Nương, khiến Trịnh Đại Nương liên tục ngã xuống đất với Trịnh Xảo Nhi, hai mẹ con vì thế mà tách ra. Người đàn ông Tây Nhung nắm lấy cằm Trịnh Xảo Nhi, bẻ mặt cô nhìn trái phải, líu lưỡi nói. Không sai, không sai, cô gái, các anh em ở tiền tuyến giết địch gọi là khổ, chỉ hy vọng các cô gái các cô đến hầu hạ. Trịnh Xảo Nhi chợt giãy giụa, thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, không kiêu ngạo nói. Im, ta cho dù CS cũng sẽ không hầu hạ man nhân Tây Nhung các ngươi. Là CS hay sống, vậy cũng không thể do ngươi là một tiểu cô nương tay chuộc gà không chặt. Hắn xoay người nói với Tây Tung khác, các huynh đệ là như vậy, hôm nay nhất định phải làm cho nàng phục tùng không được. Những người khác cũng đều thích tính tình như vậy, hoan hô đáp ứng. Người đàn ông kia vì thế một tay nhấc Trịnh Xảo Nhi ên vai, đang định đi ra ngoài. Trịnh Đại Nương nhào mạnh xuống đất, túm lấy góc áo hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia, các người chờ một chút, cái kia, trong nhà ta còn có một cô nương, bộ dạng kia gọi là đẹp mắt. Bà gian nan nuốt nuốt, bối rối tiếp tục nói, giống như thiên tiên hạ phàm, đúng rồi. Nàng là từ Tây Ninh Thành đến, là đại phu, liền. Chính là cô ấy còn cứu người nhiễm bệnh. Nghe mẹ mình nói như vậy, Trịnh Xảo Nhi đang liều mạng giãy giụa như sét đánh dừng động tác, ghé vào vai người Tây Nhung nói với Trịnh Đại Nương. Mẫu thân, nương, sao người có thể như vậy? Giang đại phu là ân nhân cứu mạng của mọi người, sao người có thể như vậy a? Người Tây Nhung quả nhiên dừng bước, nhao nhao quay đầu lại, nhìn kỹ Trịnh Đại Nương. Trịnh Xảo Nhi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Cô ấy đều ngã bệnh, người biết không? Cô ấy đều hôn mê bất tỉnh a, ô, sao ngươi có thể như vậy? Làm sao có thể ân tương cừu báo đây? Cách chương.